Nơi nào cũng là anh. Chương 26. 26. Chuyện tuyệt mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ninh cúp máy, ném điện thoại bay vèo lên mặt bàn, hai tay ôm mặt oan ức khóc tàn nhẫn. Hụ hụ, thật là tàn nhẫn, cô chủ sao vậy a? Dù đã nghe cuộc nói chuyện điện thoại, Tiểu Vĩ vẫn không hiểu vì sao Lâm Ninh lại bù lu bù loa như thế, ngây thơ hỏi. Cô chủ có chuyện gì sao? Xong rồi, thế là hết rồi ư? Lâm Ninh ôm mặt thảm thiết khóc lóc, âm thanh ngây thơ của Tiểu Vĩ lọt vào tai. Lâm Ninh ngẩn mặt lên, rưng rưng nước mắt thỉnh cầu. Tiểu Vĩ, chuyện này đã có bao nhiêu người biết rồi, em tuyệt đối đừng để lan truyền ra ngoài. Lâm Ninh chụp lấy hai tay Tiểu Vĩ, nước mắt lấp lánh rưng rưng trông vô cùng đáng thương. Những chuyện như thế này truyền ra ngoài sẽ không tốt đâu. Nếu mà chuyện này lộ ra ngoài, không những là ảnh hưởng mặt mũi của Lâm Ninh, có khi là ảnh hưởng đến cả Phàm Dương. Lâm Ninh thật không dám nghĩ tới ngày đó, cả thành An này sẽ không còn trao cho cô danh xưng đệ nhất mỹ nữ nữa, đổi lại là lãnh cảm phu nhân. Tiểu Vĩ chớp chớp mắt, nghĩ đến chuyện mà cô chủ nhỏ đang lo lắng, lập tức cười tươi, nắm lại tay Lâm Ninh. Cô chủ đừng lo ạ. Trong đôi mắt Tiểu Vĩ chỉ có sự chân thành, trấn an Lâm Ninh. Chuyện này sẽ không lộ ra, nói gì thì cô chủ cũng là thiếu phu nhân, được coi là chủ của hoa viên cũng như chủ của bọn người làm chúng em, cô chủ còn là vợ của cậu nữa. Bọn người làm chúng em chỉ mong cô chủ biết thương cậu nhà chúng em một chút thôi, bọn em sẽ không lan truyền điều gì ra ngoài đâu ạ. Lâm Ninh nghe Tiểu Vĩ nói thế, nhất thời cảm động đến rớt nước mắt, hít cái mũi sụt xịt. Thật thế chứ, em hứa đó, thật mà. Tiểu Vĩ ha ha cười, tay nắm rất chặt tay Lâm Ninh, thành thật giải bày. Đầy tớ trong hoa viên này tuyệt đối trung thành với cậu chủ, những chuyện sẽ gây ảnh hưởng cho cậu chủ, bọn người làm chúng em chắc chắn sẽ không làm. Câu nói chắc chắn khiến cho Lâm Ninh nhẹ nhõm thở phào, buông ra tay Tiểu Vĩ, vuốt vuốt lòng ngực một phen. Nhưng chợt ngẫm lại những gì Tiểu Vĩ nói, Lâm Ninh cảm giác được người làm ở hoa viên vô cùng yêu thương Phàm Dương, thậm chí còn tuyệt đối trung thành, cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Em nói vậy thì, cảm giác mọi người thương anh ấy lắm. Đúng rồi ạ. Tiểu Vĩ gật đầu nhanh, nhắc đến cậu chủ thì hai mắt cô bé sáng lấp lánh, cực kỳ ngưỡng mộ nói. Em là lứa người vào hoa viên sau này, nói đến thương cậu nhất là bác Lý với bà Năm. Tại vì hai bác ấy đã ở bên cạnh cậu từ lâu lắm rồi. Em nghe mấy chị lớn nói là bác Lý, bà Năm là người làm từ thuở cha của cậu. Cha của Phàm Dương. Lâm Ninh nhăn nhẹ đầu lông mày, cô chưa từng được gặp người này, ở cả đời trước, Lâm Ninh chưa từng được nghe hay ai đó nhắc đến cha của Phàm Dương. Kể cả ngày lập hôn với ngày kết hôn, người đứng ra chứng hôn cho Phàm Dương là ông nội, Lâm Ninh có gặp mặt qua mấy người Phàm gia trong hôn lễ, nhưng chưa một ai nhắc đến cha mẹ anh. Đối với Lâm Ninh hiện tại, cô vẫn chưa biết gì về việc của cha mẹ Phàm Dương. Lâm Ninh ngẩn mặt nhìn Tiểu Vĩ, nổi lên ý định muốn thăm dò thông tin từ miệng cô hầu nhỏ. Tiểu Vĩ này, em biết gì về cha mẹ của Phàm Dương? Dạ, đột nhiên bị hỏi tới, Tiểu Vĩ mới nhận ra bản thân đã hơi quá lời, vội vàng cười trừ. Dạ, chuyện này, Tiểu Vĩ bối rối, mắt liếc nhìn xung quanh muốn né tránh, nhìn vào khay cơm bát thuốc trước mặt, vội nói. Cô chủ ăn đi kẻo đồ ăn nguội ạ, em còn phải đi làm việc. Em quên mất vừa rồi bà Năm có nhờ em vài việc trong bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vĩ nói vội, dáng vẻ thật sự rất gấp rút, ngón tay chỉ về phía ngoài cửa muốn rời đi. Cô chủ ăn đi nha, em xuống phụ bà Năm, lát nữa em lên dọn ạ. Tiểu Vĩ nói xong, không đợi Lâm Ninh cho phép vội vàng cúi đầu rồi xoay người đi. Lâm Ninh nhìn cô bé vội vàng rời đi, bộ dạng giấu đầu lòi đuôi đó trông thật đáng nghi ngờ. Đầu lông mày thanh tao trao lại, Lâm Ninh hoài nghi. Vừa rồi cô hỏi Tiểu Vĩ về cha mẹ của Phàm Dương, điều gì khiến cho Tiểu Vĩ rối rít như vậy? Có điều gì về cha mẹ của Phàm Dương mà Lâm Ninh không nên biết sao? Lâm Ninh trao mi tâm, vô cùng hoài nghi người trong hoa viên này. Bọn họ đúng thật vô cùng trung thành, bọn họ xem Phàm Dương như thể người thân trong nhà, lúc nào miệng cũng gọi rất yêu thương. Cậu nhà tôi, đối với đầy tớ trong hoa viên, Phàm Dương chính là tín ngưỡng cao nhất. Ngẫm lại thì, chưa một ai nhắc đến cha mẹ của Phàm Dương, kể cả ở kiếp trước, Lâm Ninh cũng chưa từng nghe ai đó trong hoa viên nhắc đến ông bà Phàm. Lâm Ninh ở đời trước, kết hôn với Phạm Dương nửa năm chỉ toàn tìm cách ly hôn. Cô không quan tớ em ở đến ông bà Phạm, cô càng không muốn dính tới họ Phạm gia thế khi ấy nên chẳng bao giờ tìm hiểu về họ. Quậy phá Phạm Dương nửa năm, sau đó được ly hôn, bị Lâm gia đoạn tuyệt rồi lưu lạc, Lâm Ninh không biết gì về ông bà Phạm cả. Cho nên hiện tại, Lâm Ninh chẳng biết một thông tin nào về ông bà Phạm, đại diện chứng hôn cho Phạm Dương là ông nội, vậy thì cha mẹ của anh đâu? Lâm Ninh cảm thấy tò mò, tay vươn ra cầm lấy điện thoại trên bàn. Cô thử tìm hiểu về Phạm Dương, kết quả trả lại về Phạm Dương nói anh là người thành lập Ha Farm, là người thừa kế của Phạm Minh gia, thừa hưởng chuỗi công ty đồ sộ Phạm gia. Ở Thành An, Phạm Dương được ví là vị thần che trời trên thương trường, doanh nhân trẻ tuổi tài năng nhất Thành An. Ngoài ra, anh còn được xưng là người đàn ông quyến rũ nhất. Lâm Ninh muốn tìm thông tin về cha mẹ của Phạm Dương, nhưng trên mạng không có một chút thông tin nào về hai người họ. Lâm Ninh có tìm thông tin về Phạm gia, cũng chẳng có thông tin của cha mẹ Phạm Dương. Kỳ lạ thật, Lâm Ninh không thể tra ra thông tin. Cô thật tò mò, đầu óc suy nghĩ nhiều chuyện đến mức nhức nhói. Vừa là chuyện tìm lỗ hỏng trong B.A. Chu Quốc Duy và Lâm Ái Mỹ, bây giờ lại đến chuyện cha mẹ chồng. Lâm Ninh thở phì ra một hơi, suy nghĩ choáng cả đầu, tạm thời gác bỏ chúng qua một bên. Bụng cô đói meo rồi, Lâm Ninh phải nạp năng lượng thôi. Tay cầm thìa bạc bắt đầu ăn cơm, cơm thì ngon lắm a. Tay nghề của bà Năm phải nói là thượng hạng, bàn tay vàng trong làng mỹ vị nhân gian. Nhưng mà, mắt liếc qua bát thuốc bổ, Lâm Ninh vẫn không thể ngừng lại ghét bỏ với bát thuốc đen kịt đó. Hừm, đúng là người đàn ông tàn nhẫn. Tiểu Vĩ rời khỏi phòng ngủ chính của cô cậu chủ, chạy xuống nhà bếp với vẻ mặt vô cùng bối rối, tay chân lay hoay rối loạn nói với bà Năm. Chết rồi, bà Năm ơi, vừa rồi con lỡ miệng rồi. Con lỡ miệng chuyện gì mà hoảng loạn như thế? Bà Năm ngừng lại việc làm trong bếp, thắc mắc hỏi. Tiểu Vĩ hoảng hốt, mặt mày tái đi bẩm báo. Con lỡ miệng nhắc đến cha mẹ của cậu với cô chủ. Trời đất, bà Năm nghe thấy thốt lên. Sao con lại nhắc chuyện ông bà chủ với cô chủ? Thôi chết, cậu đã cấm chúng ta nói chuyện đó với cô chủ kia mà. Con lỡ, Tiểu Vĩ hoảng sợ, vừa rồi Tiểu Vĩ cũng không có cố tình, chỉ là bị đẩy theo câu chuyện. Con thật không có cố ý đâu, chết con rồi, cậu sẽ la con thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Năm nhìn Tiểu Vĩ hoảng sợ, gần như sắp khóc, bà đi ra khỏi gian bếp lớp đến trước mặt Tiểu Vĩ an ủi. Trước mắt con đừng hoảng, bình tĩnh lại, nói bà Năm nghe con đã nói điều gì với cô chủ. Con, hu hu, Tiểu Vĩ run run người, trực trào nước mắt, con chưa có nói gì cả. Con chỉ vô tình nhắc đến ông bà chủ. Sau đó cô chủ liền hỏi về họ, lúc đó con nhận ra là mình đã quá lời nên vội vàng xin phép cô chủ đi xuống. Con chưa nói gì hết. Bà Năm nghe vậy thì thở phào, tay vỗ vỗ bã vai Tiểu Vĩ. Thế thì may quá. May cho con biết giữ lại cái miệng, dù sao thì vẫn chưa nói gì, cậu sẽ không trách mắng đâu. Bà Năm cười dịu dàng, an ủi Tiểu Vĩ bé nhỏ. Nhưng cũng phải nói với cậu, thôi thì để bà Năm lựa lời nói với cậu. Dạ, dạ bà Năm, Tiểu Vĩ thút thít chùi nước mắt. Ở hoa viên từ trước, người làm trong nhà không được phép đề cập đến ông bà lớn, sợ cậu chủ nghe thấy sẽ không được vui. Sau khi Lâm Ninh được gả vào, cậu chủ đã căn dặn tất cả người làm trong nhà rằng không được phép đề cập đến chuyện ông bà lớn với cô chủ. Kể cả khi cô chủ có hỏi, bọn họ cũng không được phép nói gì cả. Chuyện của ông bà lớn là vết thương trong lòng cậu chủ không muốn người khác biết. Người làm trong nhà cũng không muốn nói chuyện đó ra với cô chủ, bởi họ không muốn cô chủ sẽ thương hại cậu chủ của bọn họ. Cái mà họ mong là ngày nào đó, cô chủ của bọn họ sẽ không còn ghét bỏ cậu. Tham lam hơn một chút nữa thì hy vọng cô chủ sẽ thương cậu, thật lòng yêu thương cậu, tuyệt đối không phải thương hại, vì vậy nên chuyện về ông bà lớn là tuyệt mật ở hoa viên. Cách chương.